Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 11. Khi ngươi mất đi ý thức thời điểm. Cướp gôn luyện tập kéo dài dòng dã 4 tiếng. Năm thứ 3 học trưởng vị trí tổ so với tổ. Dòng dã sớm tiểu nửa giờ hoàn thành đến cuối cùng. Mọi người hầu như cũng đã ở máy móc thức lặp lại trước động tác hắn, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Cướp gôn huấn luyện 100 lần, khoảng cách 90 giây một lần, đường dài bôn tập 4 tiếng bên trong, dòng dã chạy hơn 1 vạn mét. Này không phải là quân tốc loại kia chạy cự ly dài. Nếu như là quân tốc loại kia chạy cự ly dài, hiện tại hết thảy tuyển thủ phòng trừng đều có thể mặt không biến sắc, tâm không nhảy. Đây là toàn lực lao nhanh. Hậu kỳ, có mấy người đã bắt đầu không cách nào chuẩn xác mò chiếm gôn, động tác chật vật rối tinh rối mù. Có được hay không a? Không được ta cùng ngươi đổi đi, Kominato. Nếu không ta thế ngươi đi, Furuya Satoru. Ngươi loại kia bá khí sức mạnh đây. Bên cạnh đội hai học trưởng, cùng làm người ta ghét con ruồi như thế. Ở ngươi bên tay ong ong gọi loại này tinh thần tàn phá. Thêm vào dằn vặt, khiến người ta đều sắp đã phát điên vừa ý để. Nhưng có một thanh âm lại không ngừng nói cho bọn họ biết, cũng đã kiên trì đến đội một. Vào lúc này, làm sao có thể từ bỏ, phải biết. Chân chính sát hạch, có điều mới vừa mới bắt đầu. Đội một hiện tại bao quát hợp luyện 3 người. Tổng số người là 23 người. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu sau. Bọn họ thiếu không được muốn đào thải 3 cái 23 phần có 3. Đã tiến vào đội một người. Tuyệt đối không có một cái muốn vào lúc này. Bị thay xuống Furuya Satoru. Kominato Haruichi cũng giống như vậy. Băng ghế khu nghỉ ngơi, Aota bộ trưởng kích động nhìn Sawamura. Cảm giác phi thường khó mà tin nổi. 100 lần địa ngục cướp gôn huấn luyện kết thúc. Hết thảy tuyển thủ động tác hầu như đều là sơ cứng. Bọn họ từng cái chật vật khom người. Mồ hôi đầm đìa. Furuya Satoru thậm chí trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Kominato Haruichi hơi tốt một chút. Có điều cũng quỳ ở đó. Miệng lớn hô hấp không khí mà Sawamura chẳng những có thể đứng. Chính ở chỗ này cùng Kuramochi cùng Miyuki nói lải nhải, xem ra này địa ngục đẳng cấp ma quỷ cướp gôn luyện tập dĩ nhiên không có làm khó hắn, thật không nghĩ tới. Ngăn ngắn 2 tháng, Sawamura bạn học thể năng dĩ nhiên liền đuổi theo Kuramochi cùng Miyuki tổ bên trong. Bây giờ còn có thể đứng, chính là 3 người bọn hắn ngược lại. Tổ năm thứ 3 những học trưởng này hầu như đều là đứng, cũng là Kusunoki cùng Sakai 2 cái. Hơi chật vật điểm nhưng cũng so với tổ những người khác tốt hơn rất nhiều. Hồi tưởng lại trước, khóa này tuyển thủ vừa gia nhập trường học thời điểm, còn bị người đánh giá vì là năm mất mùa. Hiện tại sao? Phỏng chừng không người nào dám nói những câu nói này. Không hổ là năm thứ 3, Chris nghe xong. Alpha bộ trưởng đối với Sawamura cùng năm thứ 3 đánh giá. Đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó gật gù nhìn thấy năm thứ 3 những này ngày xưa đồng bạn. Bây giờ trở nên như vậy ưu tú. Hắn cũng rất là cảm khái. Có điều Aota đối với Sawamura đánh giá lại làm cho Chris không dám gật bừa. Sawamura chạy đến hiện tại. Sở dĩ còn có thể như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn thể năng thật sự liền đuổi theo Kuramochi cùng Miyuki nguyên nhân. Chân chính là Sawamura đầy đủ lợi dụng cái kia 90 giây thời gian nghỉ ngơi. Hắn thật giống đặc biệt sẽ điều chỉnh chính mình trạng thái. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, hắn thể năng khôi phục là mạnh nhất, người khác đều là lập tức liền ngừng lại. Sau đó há mồm thở dốc, mà Sawamura không phải. Hắn chậm chậm đi, vừa đi một bên hít sâu ngang thể ổn định. Mới dừng lại như vậy, bắp thịt của hắn thì sẽ không lập tức phanh lại. Dùng khoa học để giải thích, còn có rất nhiều nói rằng, nói chung Sawamura là rất sẽ nghỉ ngơi, coi như là từng bước một. Trơ mắt nhìn Sawamura trưởng thành, Chris đều không khỏi không cảm khái Sawamura thực sự là trời sinh bóng chày tuyển thủ. Hắn quá rẽ, 4 tiếng qua, quản chi đã đến đầu hạ, mặt trời cũng xuống núi, hôm nay huấn luyện. Đến đây là kết thúc, rốt cục, mà quỷ huấn luyện kết thúc tất cả mọi người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Kominato cùng Furuya, Satoru lúc này trong bụng, đều cùng rời sông lấp biển như thế lại tới một lần nữa. Bọn họ chỉ sợ cũng muốn ói ra, toàn đội tập hợp. Vây quanh sân bóng chạy 10 vòng, tại chỗ giải tán, Kataoka thật giống như ma quỷ như thế. Tuyên bố cuối cùng một hạng nội dung 10 vòng, hơn nữa còn không phải toàn lực 10 vòng, chỉ cần đuổi tới tiết tấu là tốt rồi. Toàn dài không tới liền không tới 5.000 mét này lúc trước Seido tuyển thủ xem ra. Thực sự là lại chuyện dễ dàng nhưng hiện tại sao? Mọi người muốn tự tử đều có bọn họ thể năng đã sớm lúc trước vạn mét lao nhanh cướp gôn bên trong. Cho tiêu hao không còn một mống chỉ có điều bởi vì không ngừng nghỉ ngơi quan hệ. Mọi người còn có thể miễn cưỡng thích ứng lại như không ngừng tưới rót nước chiếc lọ coi như là trong bình nước đều cũng sạch sẽ, nhưng bao nhiêu vẫn sẽ có chút lưu lại. Trong bình cũng vẫn như cũ lạc ẩm vào lúc này. 5.000 mét chạy cự ly dài, lại như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đến không ngừng nghiền ép tuyển thủ nhóm còn lại không nhiều cái kia chút thể lực không đến hai. Vòng, Furuya Zutoru liền trực tiếp ngã quáp. Kominato Haruichi miễn cưỡng cùng dân chạy nạn như thế. Theo chạy 5 vòng, cuối cùng không có chạy trốn ngã quáp vận mệnh không thể nghỉ ngơi chạy bộ huấn luyện. Đối với Sawamura tới nói đều là phi thường đại dàn vặt, hắn miễn cưỡng theo chạy đến thứ 8 vòng. Dần dần từ năm thứ 3 trong đội ngũ, rời mất đi ra Yuki, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Masuko Guru này 4 cái ra hỏa, xông lên trước Sawamura, Miyuki, Chris, Kuramochi, Shirazu, Sakai, làm đệ nhị tập đoàn những người khác làm tập thứ 3 đoàn. Cũng là Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru, chưa hoàn thành chạy xong sau khi Sawamura cảm giác mình trong thân thể cuối cùng một chút thể lực đều bị ép làm hắn hiện tại liền. Bước đi, nhấc cánh tay đều cảm giác lao lực thật sự đến cực hạn. Ngẩng đầu nhìn trời, Sawamura thở hồng hộc, hắn kỳ thực cũng không muốn như vậy. Thế nhưng hết cách rồi, nếu như vậy, hắn cảm giác mình liền muốn khuyết dưỡng. Kominato Haruichi miễn cưỡng mở mắt ra, khó mà tin nổi nhìn đứng những người này, không riêng là chủ lực cùng Sawamura. Liền ngay cả những kia thay thế bổ sung học trường, cũng không có ngã quáp tối chật vật, cũng có điều chính là khom người. Đỡ đầu gối mà thôi, bọn họ làm sao có khả năng còn đứng? Những người này đều là quái vật sao? Lần thứ nhất, Kominato Haruichi đối với mình sản sinh hoài nghi. Hắn thật có thể đuổi tới những học trưởng này bước chân à? Nhìn thẳng tắp sống lưng Sawamura, Kominato Haruichi đột nhiên rất muốn chịu đến một loại nào đó mộ binh. Hắn chật vật đứng dậy, từng bước bắt đầu di chuyển 10 vòng. Hắn còn kém 5 vòng. Sau đó Furuya Satoru cũng đứng lên, Sawamura có chút vui mừng đời này. Không cần hắn đầu lĩnh, Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru cũng đứng lên đến rồi, đội một cửa thứ nhất sát hạch. Các ngươi xem như là thông qua, Yuki đội trưởng vẫn xem hai người bù đắp chính mình vòng mấy. Mới rời khỏi Sawamura cùng Kanemaru, một người gánh một cái. Đi bể rửa giấy, Kanemaru vừa đem Furuya Satoru ném. Furuya Satoru liền nằm ở trong bồn tắm, nguy hiểm. Kanemaru kinh hãi, vội vã đem Furuya Satoru cho lôi ra. Đến hắn đã triệt để mất đi ý thức, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.